Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc. Đường Cảnh Ngọc không biết phải dùng thái độ nào đối mặt với Cố Phiên Nhiên. Thậm chí, hắn còn sợ phải gặp ả, hắn sợ mình sẽ không nhịn được, lớn tiếng chất vấn ả, sau đó ả sẽ thuận thế rời khỏi mình. Trong lòng hắn có quá nhiều băn khoăn và bất an. Đến cuối cùng, hắn giống như một con đà điểu. Rụt mình lại, Cố Phiên Nhiên bưng dược thiện vào phòng. Nhưng người hầu lại cản ả từ cửa. Bắt đầu từ khi nào mà trong đường phủ lại có người dám cản đường à, Cảnh Ngọc ở trong sao? Lão gia đang bận, nếu Cố tiểu thư muốn gặp, mong tiểu thư đến vào ngày khác. Người hầu uyển chuyển ngăn cản. Đột nhiên, âm thanh vỡ nát vang lên trong phòng. Cố Phiên Nhiên căng thẳng, sợ hắn xảy ra chuyện, đẩy người hầu chặn trước cửa ra. Tránh, ả đẩy cửa đi vào. Mặt đất hỗn độn, ả cẩn thận đi qua. Khi thấy người sau án, cả người ả ngây dại. Đường Cảnh Ngọc sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lún sâu, đáy mắt xanh đen đậm. Nam nhân lôi thôi suy sút trước mắt, nào còn nửa phần phong lưu phóng khoáng trước kia. Cảnh Ngọc, chàng, Đường Cảnh Ngọc không ngờ ả lại đi vào. Cố Phiên Nhiên khó tin nhìn nam nhân khiến ả thấy xa lạ này. Chàng làm sao thế? Đường Cảnh Ngọc thấy được sự thất vọng trong mắt và hàng mày hơi nhíu của ả. Ả đang ghét bỏ hắn sao? Giờ đã bắt đầu ghét bỏ hắn rồi sao? Đường Cảnh Ngọc đi lên trước, bắt lấy cánh tay Cố Phiên Nhiên. Lực rất mạnh, mất chừng mực, đau, đau, Cảnh Ngọc. Chàng mau buông tay. Cố Phiên Nhiên cau mày. Vì sao lại phản bội ta? Vì sao? Câu này, cuối cùng vẫn hỏi ra. Phiền muộn luôn tích tụ trong lòng cũng biến mất theo. Cố Phiên Nhiên thất vọng nhìn hắn. Chàng cuối cùng vẫn tin người ngoài. Không tin ta. Đường Cảnh Ngọc cười ha hả. Cười đến điên cuồng. Biểu cảm tối tăm. Ánh mắt nhìn chằm chằm ả không rời. Hắn lúc này thật sự dọa sợ Cố Phiên Nhiên. Cảnh Ngọc, chàng bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cố Phiên Nhiên thật sự sợ lắm. Bình tĩnh, giờ ta rất bình tĩnh. Chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Hai tay Đường Cảnh Ngọc ôm chặt lấy ả, khiến ả không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn thật sự đã điên. Người, người đâu? Cố Phiên Nhiên hô về phía ngoài cửa. Người ngoài cửa nghe được âm thanh, nhìn nhau một cái. Không biết có nên đi vào hay không? Cứu mạng, cứu, cứu mạng, nghe tiếng kêu cứu, hai người mới nhận ra chuyện không ổn. Lập tức lao vào, Đường Cảnh Ngọc lúc này đang đè Cố Phiên Nhiên trên giường. Làm ra những hành động nhi đồng không nên xem. Bọn họ là tâm phúc của Đường Cảnh Ngọc. Sớm đã biết Đường Cảnh Ngọc và Cố Phiên Nhiên đã có lễ chu công. Đường Cảnh Ngọc ngẩng đầu, phẫn nộ quát hai người. Cút ra ngoài, không được để bất kỳ ai tới gần thư phòng. Hai người lập tức rời đi, nhận tiện đóng cửa phòng lại. Cố Phiên Nhiên nhìn họ rời đi, đóng cửa phòng. Sau đó Đường Cảnh Ngọc buông bàn tay che miệng ả ra. Đường Cảnh Ngọc, chàng buông ta ra, buông ngươi ra, buông ngươi ra, để ngươi và hắn khanh khanh ta ta sao? Đường Cảnh Ngọc nhớ đến hình ảnh mình thấy trong đình hóng gió. Tim như bị đau cắt, nếu chàng không tin ta, vậy thả ta đi, ta thật sự quá thất vọng về chàng. Cố Phiên Nhiên đỏ mắt, mặt đầy ủy khuất nhìn hắn, nước mắt không ngừng lăn dài. Nếu là lúc trước, khi thấy ả rơi lệ, hắn nhất định sẽ đau lòng. Mà nay, Đường Cảnh Ngọc không đau lòng vì nước mắt của ả nữa. Đường Cảnh Ngọc nhìn nước mắt của ả, ép mình không để ý, trong đầu không ngừng hiện lên từng màn trong đình. Bấy giờ mới ép được xúc động muốn thả ả xuống. Hắn lấy một sợi dây thừng ra, trói tay ả lại. Cố Phiên Nhiên nhìn hành động của ả, có chút luống cuống. Cảnh Ngọc, chàng định làm gì? Đường Cảnh Ngọc nở nụ cười tà tư với ả, không phải nàng muốn sao? Hôm nay ta cho nàng, được không? Cố Phiên Nhiên lắc đầu, đôi mắt cuối cùng cũng lộ ra hoảng sợ. Không cần, nghe ta nói. Ta không nghe. Đường Cảnh Ngọc lấy vải bố trắng ra, nhét vào miệng ả, hoàn toàn chặn miệng ả. Cố Phiên Nhiên giãy giụa. nhưng dù ả có giãy giụa thế nào cũng không thoát. Đường Cảnh Ngọc trói tay chân ả lại, không màng suy nghĩ của ả, một tay xé rách y phục của ả. Làn da trắng nõn lập tức lộ ra. Đường Cảnh Ngọc thấy ả run nhè nhẹ, dịu dàng thì thầm, ngoan, đừng sợ, nàng là người ta yêu nhất, ta sẽ không tổn thương nàng. Hắn càng như vậy, Cố Phiên Nhiên càng sợ. Hắn cởi sạch ả, bắt đầu đốt lửa trên người ả, nhưng hắn lại phát hiện ả không động tình. Hắn rất bực bội, sử dụng cả tay và miệng mới khiến thân thể ả có phản ứng. Nhưng chung quy không thể so với trước kia. Cố Phiên Nhiên chỉ cảm thấy khuất nhục chưa từng có. Từ khi đến thế giới này, ả đã khi nào phải chịu khuất nhục như thế. Cho dù đối phương là Đường Cảnh Ngọc, ả vẫn cảm thấy ghê tởm. Thân thể không tự giác phản kháng. Cách chương.